Xuyên thư sao ta dưỡng nam chủ lại treo. Chương 1, lại trọng sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời chưa sáng, mưa nhỏ rơi tí tách, không trung phá lệ âm trầm. Có một loại nói không nên lời áp lực phụ cận rất là ồn ào. Các loại tiếng gào không dứt bên tai đang nằm trên giường ngủ. Tô Hạm Nhất nhíu mày, bỗng nhiên bật dậy, chửi ầm lên. Nằm tào, vương mông cái kia vương bát đản. Lão tử thật vất vả mang theo Lục Trạm Lâm đi đến nơi đó, hắn cư nhiên dám bạo đầu ta. Ma đản, lão tử muốn đem hắn cắt miếng uy tang thi. Ngực Tô Hạm Nhất phập phồng kịch liệt, càng mắng càng tức. Cảm thấy liền tính bản thân thân thủ đem vương mông lăng trì ngàn vạn lần, cũng không đủ giải hận. Chỉ vì bị bạo đầu không chỉ có Lục Trạm Lâm, còn có cô, đây là lần thứ 5 cô trọng sinh. 4 lần trước đều là bởi vì Lục Trạm Lâm chết, nhiệm vụ thất bại, cô không thể không trọng sinh tới. Cô một nữ tử yếu ớt, ở nơi tang thi hoành hành khắp nơi như mặt thế, bảo hộ chính mình liền đủ khó khăn, còn phải bảo vệ một cái tàn phế như Lục Trạm Lâm. Mắt thấy sắp hoàn thành nhiệm vụ, vương mông hai thương đem bọn họ tặng trở về. Ha ha, lại sinh khí cũng không thay đổi được sự thật muốn tới lần nữa. Tô Hạm Nhất bình tĩnh trở lại, nhìn đoàn quang hoàn màu trắng ngà bay lơ lửng giữa không trung, trừ bỏ cô người khác đều nhìn không thấy, lại lần nữa làm khó dễ. Liền không thể đưa ta trở lại trước một ngày mạt thế sao? Người biết ta có bao nhiêu lâu không có ăn qua mì khô nóng, súp cay Hà Nam, bánh bao ướt sao? Mỗi lần trọng sinh đều là ở ngày phát sinh mạt thế, cô cũng chưa có cơ hội đi nếm thử những mỹ thực đó. Trải qua sự tàn khốc của mạt thế, mới biết được đồ ăn có bao nhiêu đáng quý. Ngẫm lại liền tưởng si ếch ảy nước miếng. Hệ thống Tiểu Tây nhược nhược mở miệng, nguyên thư mở đầu chính là từ ngày mạt thế bùng nổ, vô pháp trở về trước đó. Tô Hạm Nhất tức giận mắng, vô lương tác giả liền không thể ở trước mấy ngày mạt thế bắt đầu viết sao? Tiểu Tây, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Tô Hạm Nhất không lại để ý tới hệ thống, đi phòng tắm tắm rửa, cô yêu cầu chút thời gian sửa sang lại ý nghĩ. Cô xuyên đến trên người nhân vật cùng tên cùng họ trong một quyển tiểu thuyết mạt thế hắc ám lạn đuôi. Lục Trạm Lâm là nhân vật nam chính trong sách, Tô Hạm Nhất là tiểu pháo hôi. Ở dưới ngòi bút của tác giả Hoa Thức, các nhân vật xuất hiện trong sách giống nhau đều chết hết. Nam chủ Lục Trạm Lâm cũng không thể may mắn thoát nạn, bởi vì lớn lên quá đẹp bị tang thi vương cắn chết, biến thành tang thi, sau đó lạn đuôi. Lúc sau Hoa Thức liền càng phát rồ viết thành tang thi thế giới. Cả quyển sách hoàn toàn tan vỡ, thế giới trong sách cũng muốn sụp đổ, mà nhiệm vụ của cô là bảo hộ Lục Trạm Lâm, dựa theo giả thiết mà Hoa Thức lập cho Lục Trạm Lâm, làm Lục Trạm Lâm trở thành nam chủ danh xứng với thực. Chính là, cô đã thất bại 4 lần, không hoàn thành nhiệm vụ, liền vô hạn tuần hoàn, thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành, cô mới có thể thoát ly nơi này. Mạt Thế Văn, lại gặp mặt, ái các ngươi, Moa Moa. Lục Trạm Lâm, đại gia hảo. Ta là nam chủ. Tô Hạm Nhất, đại gia hảo, ta là nữ chủ. Lục Trạm Lâm, nhất nhất là ta tức phụ. Tô Hạm Nhất, Lục Trạm Lâm là kéo chân sau. Tấu chương xong, cách chương.